Tháp cách Ihu Hi Áp, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi văn đế băng hà, Úc Vương Tạ Liêu Đình phụng theo di chiếu của tiên đế, kế vị trước Linh Cữu, trở thành tân hoàng, đồng thời cũng quyết định tổ chức lễ đăng cơ sau một tháng kể từ tang lễ của tiên đế. Tận truyền giao môi báu lần này tưởng như diễn ra êm đềm, không có tranh đoạt đổ máu, song những người ở trong cuộc mới thấu hiểu được dòng chảy ngầm dữ dội phía sau bức màn nhung. Không ai dám nghi ngờ việc tân hoàng giành được ngôi vị. Những ai tham dự toàn bộ quá trình đều hiểu rõ, cho dù không có chiếu thư truyền ngôi, thì với năng lực và thủ đoạn của Úc Vương Điện Hạ, ngài cũng là người xứng đáng nhất để kế thừa đế vị. Kẻ am hiểu thời cuộc âm thầm suy đoán, sự suy bại liên tiếp của hai vị hoàng huynh có lẽ cũng không ngoài sự can thiệp của vị tân hoàng bề ngoài nho nhã nhưng thâm sâu khó lường này. Tất cả những lời đồn đoán và bất bình âm ỉ đó, cùng với tang lễ của tiên đế, dần dần lắng xuống như rơi vào bùn sâu, không một tiếng động vọng lại. Khi tân hoàng chủ trì tang lễ, triều đình và cả nhân sự trong hoàng thành cũng âm thầm trải qua một cuộc cải tổ quy mô lớn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, triều cương từng có dấu hiệu dao động đã được Tạ Liêu Đình củng cố vững chắc bằng những biện pháp cứng rắn như sấm sét. Trước cả lễ đăng cơ, toàn bộ triều giã đã hoàn toàn thần phục. Không còn tiếng nói nào ngoài sự ủng hộ tuyệt đối. Tàng Lam, từ ngày hôm sau khi văn đế băng hà, liền như thường lệ ở bên cạnh Tạ Liêu Đình, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của hắn, từ việc ổn định, sắp xếp tang lễ cho tiên đế một cách vững vàng đâu ra đấy, cho đến khi hắn ra tay chỉnh đốn triều cương, xử lý mọi chuyện tưởng như rối ren phức tạp một cách quả quyết và lạnh lùng. Người nam nhân ấy, bề ngoài ôn hòa thân thiện, kỳ thực lại là kẻ cứng rắn và trầm tĩnh đến mức kinh người. Bất kể là tâm tính hay hành xử, đều khiến người đứng bên quan sát không khỏi thán phục. Thế nhưng Tang Lam lại cảm thấy, trong khoảng thời gian này, Tạ Liêu Đình tỏ ra quá mức lý trí và bình tĩnh, đến độ khiến người khác phải rùng mình. Ngay cả sau khi văn đế băng hà, hắn cũng không rơi một giọt lệ, thậm chí hầu như không bộc lộ chút bi thương nào. Chỉ có duy nhất một lần, vào ngày tin dữ truyền đến ở ngoài Thanh Tâm Điện, hắn im lặng ôm lấy Tang Lam rất lâu không nói một lời. Tháp tháp, tháp tháp, âm thanh nhẹ nhàng gọi tên khiến Tang Lam bừng tỉnh, y khẽ khựng lại, ngẩng đầu lên từ trang sách đã mở ra từ lâu mà chưa từng lật sang, bắt gặp ánh mắt Tạ Liêu Đình đang nhìn mình từ bên cạnh. Lúc này mới chậm chạp nhận ra bản thân đã lặng lẽ trầm tư rất lâu. À, xin lỗi, Tang Lam khẽ gật đầu, có chút ngập ngừng. Ngón tay y khẽ miết lên mặt giấy đã được cắt hoa, chậm rãi hỏi. Vừa rồi, ngài nói gì? Thấy vậy, Tạ Liêu Đình khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước về phía Tang Lam. Khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ chừng hai bước, nhưng lần này Tạ Liêu Đình gần như trong chớp mắt đã đứng trước mặt y. Tầm điện hiện tại mà họ đang ở rộng hơn phòng ngủ cũ ở Úc Vương Phủ gấp nhiều lần. Thế nhưng chiếc bàn mà họ thường dùng vẫn như trước, giữ nguyên kích thước ban đầu, duy trì khoảng cách thân mật vốn có giữa hai người. Tạ Liêu Đình đôi khi xử lý chính vụ ngay trong tầm điện cũng chưa từng e dè hay giữ khoảng cách với y, một bàn tay khô ráo, ấm áp và thoảng mùi hương thanh mát áp nhẹ lên trán y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Lam vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt phượng đầy quan tâm của Tạ Liêu Đình. Là hôm nay trong người thấy không khỏe sao? Tang Lam chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu. Không có gì nghiêm trọng. Vậy, là mệt mỏi, cũng không hẳn. Nghe y đáp vậy, Tạ Liêu Đình thu tay lại, chăm chú quan sát đôi mắt y một lúc, rồi bỗng hiện lên chút biểu cảm áy náy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay y, hạ giọng dịu dàng nói. Vậy thì, là do ta có chỗ nào làm chưa đúng sao? Gần đây bận nhiều việc, ta sợ vì vậy mà lơ là Tháp Tháp, khiến Tháp Tháp cảm thấy không vui. Thật kỳ lạ, rõ ràng đã trở thành đế vương. Vậy mà Tạ Liêu Đình khi xưng hô với y vẫn không dùng trẫm, mà chỉ giản dị gọi mình là ta, như thể sợ giữa họ sẽ vì ngôi vị kia mà sinh ra khoảng cách. Không phải, Tang Lam nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tạ Liêu Đình, y thật sự không hiểu vì sao hắn lại liên tưởng đến những điều như vậy. Nhưng lời phủ nhận kia của y chẳng những không khiến Tạ Liêu Đình yên tâm, ngược lại càng khiến hắn nghĩ y đang có điều phiền muộn trong lòng mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nếu Tháp Tháp có điều gì trong lòng, đừng ngại nói với ta. Tạ Liêu Đình cúi người lại gần, giơ tay ôm Tang Lam vào lòng, rồi ngồi xuống giữ y trong vòng tay. Nếu là vi phu có điều gì làm sai, phu nhân cứ việc đánh mắng ta, đừng để nén ở trong lòng, được không? Hừm, Tạ Liêu Đình vừa nhẹ nhàng vỗ về, vừa dùng cách xưng hô mà trước đây chỉ xuất hiện trong phòng ngủ, dịu dàng dỗ dành y như một đứa trẻ. Dù có bận rộn đến đâu, nhưng khi đối mặt với Tang Lam, Tạ Liêu Đình dường như luôn có vô tận kiên nhẫn và thời gian. Tang Lam bị hắn dỗ đến không thể làm gì hơn, bất đắc dĩ quay mặt đi, giơ tay đặt lên vai hắn, nghiêm túc nói. Tạ Liêu Đình, sao vậy? Ngài nói ta có tâm sự có thể nói với ngài. Nhưng còn ngài thì sao? Tạ Liêu Đình khựng lại khi nghe lời ấy. Tang Lam mím môi, ánh mắt trong veo nhìn hắn. Ta không phải tiểu hài tử. Nếu ngài thấy khổ sở, cũng có thể nói với ta mà. Chúng ta như thể cảm thấy thẹn khi tự mình nói ra những lời ấy. Nàng ngừng một chút, rồi vẫn nhẹ giọng nói tiếp. Chúng ta là phu thê, chẳng phải sao? Cho dù là người có trái tim lạnh lẽo đến đâu, khi người thân ruột thịt rời xa cũng khó tránh khỏi khổ sở. Huống chi Tạ Liêu Đình, ngoài nỗi mất mát đó, hắn còn phải gánh vác biết bao trọng trách vượt quá sức chịu đựng của người thường, chỉ trong một đêm. Ấy vậy mà hắn không chỉ xử lý mọi việc đâu vào đấy, mà ngay cả cảm xúc cũng kìm nén đến mức giọt nước cũng không dò gì. Ngoại trừ cái ôm thật lâu vào ngày đầu tiên, từ đó về sau, hắn chưa từng biểu lộ chút gì giống như đau buồn hay thương cảm. Chính bởi như thế, lại càng khiến người ta lo lắng. Tang Lam nói xong câu ấy, liền khẽ cúi đầu, cằm tựa lên vai Tạ Liêu Đình, không nói thêm lời nào, lặng lẽ chờ hắn hồi đáp. Thật lâu sau, khi y gần như cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, bên tai mới vang lên giọng nói trầm ấm mà nhu hòa của Tạ Liêu Đình. Mấy ngày trước, khi đưa phụ hoàng nhập táng Hoàng Lăng, ta đã biết một chuyện. Vừa dứt lời, Tang Lam liền cảm thấy vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, như thể muốn ôm trọn y vào lòng. Chuyện gì vậy? Ta nhìn thấy trong lăng tẩm của phụ hoàng, bên cạnh ông, có một ngôi mộ hợp táng, dùng lễ nghi dành cho hoàng hậu. Là mộ phần của mẫu phi ta, một người phụ nữ, khi còn sống không được đế vương bảo vệ, thậm chí đến cả chân tướng cái chết cũng không thể công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy vậy mà sau khi qua đời, lại cố chấp muốn được táng cạnh người ấy. Như thể đang dùng cách này để bù đắp cho điều gì đã bỏ lỡ. Tang Lam nghe xong không khỏi kinh ngạc, định ngẩng đầu lên, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt, không cho rời khỏi lòng ưng ực. Giọng nói của Tạ Liêu Đình tiếp tục vang bên tai y, trầm lắng như gió thu len lỏi giữa màn đêm. Ta đối với phụ hoàng, ban đầu, nếu nói không có oán trách, thì chắc chắn là dối lòng. Nhưng về sau, lại chỉ cảm thấy ông ấy thật đáng thương. Phụ hoàng qua đời, ta không phải không bi thương. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Chỉ là, ta không biết làm sao để biểu lộ điều đó. Tình phụ tử đã cách xa quá lâu, đến lúc phải đối diện với sinh ly tử biệt, hắn lại không còn biết nên thể hiện thế nào. Hoặc cũng có thể, từ bao giờ, hắn đã không còn dễ dàng cảm nhận được cảm xúc gọi là bi thương, đến cả nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi nữa. Tạ Liêu Đình nói xong những lời ấy, rất nhanh liền lại nở nụ cười, muốn tiếp tục dỗ dành người trong lòng ưng ực đừng để tâm. Thế nhưng, hắn chợt nhận ra bờ vai mình khẽ ươn ướt. Tháp tháp, người lúc trước còn trầm tĩnh như nước, lúc này trong mắt đã thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Sao vậy, Tạ Liêu Đình? Tang Lam nhẹ nhàng gọi tên hắn, giọng trong trẻo mang theo chút khàn khàn nghẹn ngào. Người biết không, khi người ta mất đi người mình yêu quý, vì bi thương mà thường sẽ bật khóc. Tang Lam chớp mắt, dòng lệ trong suốt theo gò má lặng lẽ chảy xuống. Mà giờ phút này, chính y cũng không thể phân rõ trong lòng là đau xót nhiều hơn hay là thương cảm nhiều hơn. Lần này, để ta thay ngài khóc trước. Tang Lam hít nhẹ một hơi, nén lại nỗi nghẹn ngào, thấp giọng tiếp lời. Nếu một ngày nào đó, ta cũng rời đi rồi, ngài cũng đừng quên phải làm như thế này nhé. Tạ Liêu Đình, lúc đầu còn bởi hành động của y mà mềm lòng, nhưng khi nghe đến câu ấy, sắc mặt liền trầm xuống. Tháp tháp, sẽ không, hắn khẽ cúi mắt. Trong đôi mắt phượng như ẩn chứa sương mù nặng nề. Chỉ riêng ngươi rời đi, ta sẽ không như thế. Vì sao? Tang Lam khẽ nghi hoặc, lại thấy người trước mặt bỗng bật cười. Nụ cười kia khiến gương mặt vốn đã tuấn tú nay lại thêm phần rạng rỡ. Nếu thật có một ngày như thế, ta nhất định sẽ theo tháp tháp cùng đi. Tạ Liêu Đình khẽ cong môi, ánh nhìn ôn hòa mà kiên định. Với ta mà nói, Đó là một chuyện hạnh phúc, sao lại phải khóc? Tàng Lam ý thức rất rõ rằng những lời này không phải chỉ là lời nói suông. Trong giây phút ấy, trái tim y chợt thắt lại, đau đến mức không nói nên lời. Mà người ôm y lại nhẹ nhàng mở miệng, tháp tháp, hửm, ngươi sẽ luôn ở bên ta, cho đến ngày cái chết chia lìa, đúng không? Tạ Liêu Đình siết lấy y chặt đến cực điểm, như sợ chỉ cần nới lòng một chút, người trong lòng sẽ hóa thành cánh chim mà bay đi mất. Trong mắt hắn, tràn đầy chân tình không chút che giấu. Tàng Lam nghe vậy trầm mặc thật lâu, rồi mới gắng kiềm chế bản thân không để lệ rơi lần nữa, nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, chậm rãi đáp lại lời hứa mà chính tâm y cũng không dám đối diện. Đúng vậy, lễ đăng cơ của tân đế được cử hành vô cùng long trọng. Tàng Lam luôn ở bên cạnh Tạ Liêu Đình, không còn là nghe lời đồn thổi hay suy đoán, mà tận mắt chứng kiến sự thần phục và kính trọng mà triều thần cùng bách tính dành cho người kia. Y bất giác nhớ đến lời văn đế từng nói, trong lòng lặng lẽ sinh ra một tia đồng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thịnh trong tương lai, nhất định sẽ có một vị minh quân. Việc đầu tiên sau khi tân hoàng lên ngôi, chính là cho điều tra rõ nguyên nhân cái chết năm xưa của Gia Quý Phi. Sau khi hình bộ tra xét, kết quả được chiếu cáo thiên hạ. Tiếp đó, Thái hậu hiện tại, vốn là tiên hoàng hậu, cũng bị tước bỏ danh hào, đưa vào chùa mà Gia Quý Phi khi còn sống từng nhiều lần đến cầu nguyện. Lệnh cho bà ta đời này không được rời khỏi cửa chùa, sám hối cầu phúc vì Gia Quý Phi. Khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Tang Lam là kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, y liền hiểu rõ, hắn biết Tạ Liêu Đình đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Đồng thời, cũng hiểu rõ rằng, lấy tính cách của Gia Quý Phi mà nói, đây mới là cách báo thù thỏa đáng nhất. Có một số tội nghiệt, không phải chỉ có cái chết mới có thể xóa sạch. Bởi vì sống sót mới là trừng phạt đau đớn nhất. Cách chương.